Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Titus Lauder, sau khi tung tin tức, dự đoán Vương Đô cũng nên hỗn loạn, liền nhanh chóng chỉ huy, phát động cuộc tấn công quy mô lớn lần thứ ba. Nhưng trái với dự kiến của hắn, Vương Đô trước sau vẫn được hạm đội phòng thủ canh gác chặt chẽ. Đừng nói là quân tâm tan rã, hạm đội càng thêm tiến thoái có trật tự, lực độ phản công mạnh mẽ hơn so với trước đây, thậm chí vài lần phá vỡ vòng vây của phản quân. Hơn nữa tinh cầu lãnh địa của Heydrich hệ sao Heka vẫn không ngừng tăng cường viện quân cho hạm đội. Phản quân tấn công Vương Đô lần thứ ba, chẳng những không thể tiến vào phạm vi hệ sao, còn bị đánh bại hoàn toàn và bị truy đuổi hàng trăm dặm. Nhưng Heydrich đã không cho Titus Lauder cơ hội cắt đứt chiến tuyến. Hạm đội Vương Đô truy kích được một nửa, liền lại tốc độ ánh sáng quay trở về điểm xuất phát. Một lần nữa trấn thủ ở bên cạnh hệ sao. Các ngươi không nhận được tin tức bệ hạ bị tấn công sao? Tình hình này quá đỗi quỷ dị. Titus Lauder cố ý phái mật thám giả vờ bị bắt, hòng xúi dục các sĩ quan hạm đội Vương Đô ở tiền tuyến. Heydrich phong tỏa tin tức quan trọng như vậy với các ngươi, chính là để các ngươi lầm tưởng rằng đang thể hiện lòng trung thành với bệ hạ. Thực tế là tiếp tục bán mạng cho hắn. Không, thưa ngài, vị sĩ quan đế quốc dáng người thẳng tắp, chắp tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng nói. Thượng tướng chưa hề che giấu bất kỳ tin tức nào với chúng tôi. Nhưng trước khi bệ hạ trở về, chúng tôi chỉ biết tử thủ Vương Đô. Đây là quân lệnh tối cao hiện tại của Vương Đô. Vạn nhất bệ hạ đã hy sinh thì sao? Mật thám tiếp tục xúi giục. Nếu có tin tức bệ hạ còn sống, hệ sao Delphi đã sớm nên kết thúc phong tỏa rồi. Các người chẳng phải đã trở thành vật tiêu hao cho dã tâm của Heydrich sao? Xin hãy báo cho chủ nhân của ngài. Trước khi bệ hạ trở về, chúng tôi chỉ biết tử thủ Vương Đô. Sĩ quan đế quốc bỏ qua mọi giả định, chỉ kiên quyết lặp lại cùng một câu quân lệnh, giống như một cỗ máy chiến tranh đã được hiệu chỉnh chính xác. Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Heydrich, Titus Lauder nhận được tin tức, đầu tiên là sững sờ, sau đó chợt cười to thành tiếng. Cười xong, hắn lại lộ ra một tia biểu cảm cảm thán, nhìn về phía đội quân đồn trú và các chỉ huy do gia tộc mình bồi dưỡng. Nếm mùi thất bại, hạm đội tiên phong thậm chí không dám nói nửa lời, chen chúc thành một con rắn dài xám xịt lao về tinh cầu lãnh địa. Chỉ muốn ẩn náu an toàn dưới sự giám sát của hắn. Chỉ cần ta có trong tay một nửa số tinh binh cường tướng của hắn, ta tình nguyện đổi lấy 10 hệ sao. Nhưng gia tộc Heydrich dù lợi hại đến mấy, chẳng phải cũng đã không còn gì trong tay Rupert sao? Những thanh niên lúng ta lúng túng tiếp lời. Gia tộc họ từ nhỏ đã được bồi dưỡng cách đánh trận hoàn hảo. Còn những mặt khác, ít nhiều cũng nên có chỗ không bằng ngài chứ. Titus Lauder ngẩng mắt, một tia ánh sáng lạnh xẹt qua trong mắt. Ngày thứ năm phong tỏa Delphi, những lời đồn đại bắt đầu hoành hành không kiểm soát trong đế quốc. Tình hình nghiêm trọng hơn rất nhiều so với dự đoán của Vương Đô, nhìn là biết có thế lực quý tộc khổng lồ đứng sau thao túng các tinh cầu lãnh địa trụ vực, bất kể thuộc tầng lớp quý tộc nào, bất kể có tên trong danh sách luật thuế hay không, đều đang khẩn cấp kiểm kê binh lực đồn trú hệ sao. Việc chuẩn bị chiến tranh vô lý và không kiểm soát đã dẫn đến bầu không khí giữa các tinh cầu lãnh địa càng thêm căng thẳng. Một cuộc nội chiến đủ sức chia rẽ toàn bộ đế quốc, dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Lang Kỵ và hạm đội Delphi đã mở rộng phạm vi tìm kiếm đến xung quanh Thánh Sơn và bên trong Thánh Điện, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Bạch Lang Kỵ đại nhân được đưa đến căn cứ cấp cứu Delphi, hiện tại cũng chưa thể thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Phó quan báo cáo với Heydrich trên màn hình quang học. hắn hiển nhiên cũng vừa từ cuộc tìm kiếm trở về. Tóc và mặt đều đẫm mồ hôi. Thưa trưởng quan, lẽ ra tôi nên làm theo lời ngài. Trước khi bất kỳ con tin nào có cơ hội tiếp cận bệ hạ, tôi đáng lẽ là phải cách trương.